Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1205, mời mấy anh trai góp vốn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có băng chuyền thịt lợn khô, sau khi xay thịt xong còn phải có máy trộn, thịt lợn, gia vị gì đó, chắc chắn không thể dùng tay trộn được, cho nên chỉ có thể dùng máy móc sau khi giải quyết xong mấy vấn đề khó nhằn này. Những vấn đề sau đó sẽ đơn giản hơn. Thẩm Nghiên ở lại đây mấy ngày, nhận được câu trả lời chắc chắn, đối phương có thể làm ra theo bản vẽ mà Thẩm Nghiên đưa trước đó, như vậy thì thời gian cần có lẽ là 2 tháng. Thẩm Nghiên gật đầu nói mình biết rồi, sau đó ký hợp đồng ngay tại chỗ, trả trước 30. Tiền đặt cọc, trước khi ra ngoài, mấy anh trai đã đưa cho Thẩm Nghiên một khoản tiền. Thật ra nhà máy mới bắt đầu xây dựng, không cần thiết phải cả nhà đều về, nhưng hai anh em vẫn về, chính là để đưa tiền cho Thẩm Nghiên. Hai anh em đều sợ tiền của Thẩm Nghiên không đủ, cộng thêm việc hai ngày nay hai người đều kiếm được chút tiền. Anh ba đến bây giờ vẫn chưa có đối tượng, dù sao cũng không cần dùng đến. Còn về việc sau này mở nhà máy bánh kẹo gì đó, tạm thời vẫn chưa đến lúc, cứ tiếp tục để dành tiền là được rồi. Vì vậy liền đưa hết tiền cho Thẩm Nghiên. Anh Tư dù sao cũng đã kết hôn rồi, liền giữ lại một ít, hai vợ chồng bàn bạc với nhau, đưa số tiền còn lại cho Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ, lúc đó Thẩm Nghiên cũng không muốn nhận, nhưng thái độ của mấy anh trai rất kiên quyết. Điều khiến Thẩm Nghiên bất ngờ chính là Thẩm Trường Thanh, người anh hai này. Dù sao thì trong mắt người ngoài, Thẩm Trường Thanh không đến kinh thành học, cũng không thi đỗ đại học, trông có vẻ không có học thức gì, kết hôn từ sớm, hơn nữa chỉ có thể làm ruộng ở quê, là người kém cỏi nhất nhà họ Thẩm. Nhưng không ngờ, tiền Thẩm Trường Thanh đưa ra vậy mà lại nhiều hơn hai người em trai. Thẩm Nghiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cả người đều ngây ra. Đây là tình huống gì? Anh hai, sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Thẩm Trường Thanh vẫn ngốc nghếch như vậy, sờ sờ đầu cười nói. Cái đó, đây đều là tiền anh với chị dâu hai tiết kiệm được. Ở quê cũng không tiêu nhiều tiền như vậy, em cứ cầm lấy dùng trước đi. Nhà anh giữ lại một ít rồi, đủ dùng rồi. Nói xong liền đưa hết tiền cho Thẩm Nghiên, khiến Thẩm Nghiên giật mình. Dù sao thì trong ấn tượng của cô, chị dâu hai là người khá chi ly, lúc này vậy mà lại có thể đưa ra một số tiền lớn như vậy cho cô mượn trước, Thẩm Nghiên rất kinh ngạc. Trước đây cuộc sống khó khăn, lúc đó em ăn nhiều, cũng nợ không ít tiền, trong nhà chỉ có anh hai em kết hôn rồi, còn sinh con, lại là sinh đôi, áp lực trong nhà lớn, tự nhiên phải tiết kiệm một chút, nhưng bây giờ cuộc sống khá giả rồi, nhà còn có nhiều ruộng như vậy. Cho dù chỉ ăn lương thực trồng trên ruộng, cũng không sợ c, h, ế, tê đói, cho nên em cứ yên tâm cầm lấy đi, tiền cần thiết để chi tiêu trong nhà chị đều giữ lại rồi. Bây giờ Lý Ngọc Mai thật sự đã thay đổi, tuy lúc này da dường như đen hơn trước đây một chút, nhưng cả người trông hào sảng hơn rất nhiều. Không còn rụt rè nữa, có chuyện gì cũng sẽ không giữ trong lòng nữa. Điểm này rất tốt, cuối cùng Thẩm Nghiên nghĩ ra một cách. Chính là để bọn họ góp vốn. Dù sao thì dựa theo số tiền bọn họ đưa, sau đó chia cổ phần thành nhiều phần, mấy người cũng không có ý kiến gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ký xong hợp đồng, cứ làm theo ý của Thẩm Nghiên. Nếu lỗ vốn thì cô sẽ trả lại tiền cho mấy anh em. Nếu kiếm được tiền, vậy thì bắt đầu chia hoa hồng. Như vậy, người nhà cũng có thể kiếm được chút tiền, không phải là nói mượn tiền của cô. Đến lúc đó kiếm được tiền thì chỉ có một mình cô. Tuy lúc đầu mọi người đều không có tư tâm, nhưng khó tránh khỏi việc sau này sẽ có tư tâm. Cách chương.